Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Tổng Tư lệnh Shinosuke. Ta phản đối, tại ta nhìn Hokage nhân phẩm có vấn đề, hắn dẫn đầu ngũ đại nhẫn thôn ninja ta không yên lòng. Ta ủng hộ Raikik thành vì lần này chiến tranh Tổng Tư lệnh Mizuki Terumi Mei nói. Nàng có thể chống đỡ Shinosuke khi Tổng Tư lệnh mới là lạ chứ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không phải Shinosuke khi Tổng Tư lệnh, còn lại ai tới làm đều là không có vấn đề. Liền xem như Mifun tới làm, nàng cũng nhận, nữ nhân muốn là tức giận lên, cái kia hoàn toàn là không có lý trí có thể nói. Bây giờ tại Shikamaru trong mắt, Terumi Mei liền là một cái mất lý trí nữ nhân. Đương nhiên đối phương vì cái gì nhằm vào tự mình Hokage, Shikamaru cũng là phi thường minh bạch. Ai kêu tự mình Hokage miệng quá tiện nữa nha, có thể chống đỡ hắn mới là lạ chứ. Raikik gặp Mizuki ném mình một phiếu, có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ. Dù sao hắn nhưng là trừ Shinosuke bên ngoài có tư cách nhất thành vì lần này chiến tranh Tổng Tư lệnh người. Shikamaru bản sự xác thực rất mạnh, trí thông minh càng là tiêu chuẩn, bất quá thuyết phục Mizuki loại này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Mizuki đại nhân, xin người đừng hồ nháo, Kazeki Gara cau mày nói ra. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ xuất phát, Shinosuke trở thành Tổng Tư lệnh mới đúng Tsunagakurei có lợi nhất. Nếu là Raikik trở thành Tổng Tư lệnh, xem chừng Tsunagakurei ninja sẽ bị hắn phái đến chỗ nguy hiểm nhất. Tsunagakurei cùng Kumogakurei quan hệ nhưng cũng không hề tốt đẹp gì. Bọn hắn làm không qua Konoha, nhưng làm người vẫn là có thể. Thuận tiện còn có thể ác tâm một phen Konoha. Tiểu quỷ, ta hồ nháo cái gì? Người chẳng lẽ cho rằng Raikik đại nhân không có trở thành Tổng Tư lệnh mới có thể? Terumi Mei đập vỗ bàn, trực tiếp đối Gara mở đỗi. Nàng không thích Shinosuke, tự nhiên cũng không thích Tsunagakurei cái này Konoha tiểu đệ. Bị Terumi Mei kiểu nói này, Gara nhất thời lộ vẻ quẫn bách, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ thừa nhận đối phương? Đây không phải là đem Raikik đắc tội, nữ nhân đến ngọn nguồn vẫn là phải do nữ nhân tới đối phó. Temari gặp tự mình đệ đệ bị một cái lão A-di đỗi, lập tức nổi giận, tự mình đệ đệ chỉ có thể mình đỗi, ngươi thì tính là cái gì? Mizuki đại nhân như thế sinh khí ta cũng có thể hiểu được. Dù sao niên kỷ đến nhất định số tuổi, tính tình tự nhiên sẽ kém chút. Bất quá ta khuyên Mizuki đại nhân không cần như thế sinh khí. Không phải kỳ kinh nguyệt sẽ không thấy, Temari nhẹ nhàng một hai câu. Nói lại hết sức độc, câu câu trực kích Terumi Mei trái tim. Chỉ thấy Terumi Mei gương mặt xinh đẹp từ trắng trở nên đỏ. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tiểu nương bì này cũng dám chửi mình lão, còn nói mình thời mãn kinh đến. Thời gian hành kinh đều muốn mất, gặp Terumi Mei này tấm ăn người dáng vẻ, Gara âm thầm cảnh giác, sợ đối phương tới đánh tỉ tỉ của mình. Mizuki đại nhân, mời an tâm chớ vội, chúng ta bây giờ mấu chốt là thảo luận ai tới làm lần này Tổng Tư lệnh, thời khắc mấu chốt đứng ra. Khẳng định là Mifun, hắn cũng không muốn Mizuki cùng Kazeki hai người đem nơi này phá hủy. Trước đó Shinosuke cùng Onoki đã phá hủy một vùng, vô luận như thế nào, ta ủng hộ Raikik đại nhân. Terumi Mei thở sâu mấy hơi thở, sau đó thở phì phò ngồi xuống. Nàng không cùng tiểu nương bì chấp nhặt, nếu là như vậy, ta ủng hộ Shinosuke đại nhân. Nói chuyện cũng không phải là Gara, mà là Mifun, vị này Tetsu no Kuni đại tướng. Quan điểm của ta cùng trước đó Shikamaru nói, đương nhiên ta cũng không phải là cho rằng Raikik đại nhân tài hoa không bằng Shinosuke đại nhân. chẳng qua là cảm thấy Shinosuke đại nhân càng thêm phù hợp, đương nhiên còn có liền là người ta. Shinosuke thế nhưng là giới ninja đệ nhất cường giả. Konoha thực lực những năm gần đây gia tăng rất nhanh. Có tam nhẫn, tia chớp vàng Minato các loại những cường giả này. Từ trong chiến tranh đi tới Mifune tự nhiên biết chiến tranh đáng sợ. Chớ đừng nói chi là đây là liên quan đến toàn giới ninja chiến tranh. Tetsu no Kuni tiểu nhất, tự nhiên muốn ôm một đầu thô nhất đùi. Cho nên đương nhiên phía dưới, Shinosuke cùng Konoha trở thành Mifune trong mắt thô nhất đùi. Hắn nguyện ý trở thành trên người đối phương chân linh kiện. Shinosuke ngược lại là hơi kinh ngạc Mifune thức thời. Lúc trước hắn còn nghĩ đến Mifune hẳn là lựa chọn trung lập. Ai cũng không khuynh hướng cái chủng loại kia. Dù sao Tetsu no Kuni cho tới nay đều là trung lập quốc gia. Cho nên ngũ đại quốc đều không có đối Tetsu no Kuni xuất thủ qua. Quả nhiên là bị nhân cách cùng mị lực của mình cho chinh phục mà. Mifune tỏ thái độ về sau, Shinosuke liền so right kick nhiều một phiếu. Nơi này duy nhất không có tỏ thái độ liền là Onoki. Onoki mặc dù cũng muốn làm tổng tư lệnh, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên chỉ có thể ở Shinosuke cùng right kick khi bên trong tuyển chọn. Hắn tuyển Shinosuke, như vậy Shinosuke không chút huyền niệm trở thành tổng tư lệnh. Nếu là hắn tuyển right kick, như vậy hai phe nhân mã đánh ngang, sau đó tiếp tục cãi cọ. Tsuchikage đại nhân, đừng quên buổi sáng ngươi cùng với ai đánh một trận. Gia hỏa kia còn để mắt tới ngươi đáng yêu tôn nữ, tại Onoki xoắn suýt thời điểm. Mizuki Terumi Mei tại bên cạnh sâu kín nói một câu. Converter, Miss Dax Shikamaru biến sắc, trừng mắt Terumi Mei, nữ nhân này sao có thể dạng này. Về phần Shinosuke thì đối Kurosuchi muội tử nháy mắt mấy cái sau lộ ra một cái xấu hổ biểu lộ. Temari nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn xem đại móng heo cùng Green Tea Big, hận không thể ăn đại móng heo, đổ cái này chén trà xanh. Tuy nói ta nhìn Shinosuke tiểu tử này rất khó chịu, bất quá ta sống cũng cao tuổi rồi, gặp quá nhiều người. Liền xem như Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ta đều gặp sống, đoán chừng gặp qua hai vị này đại thần, là Onoki đời này đáng giá nhất khoác lác sự tình. Nhưng hắn lại không nói lúc ấy gặp xong hai vị này đại thần sau hắn cùng sư phụ hắn tuần tự bị hai vị đại thần đè xuống đất ma sát tình cảnh. Thật giống như Kakuzu hung hăng nói khoác mình là cùng Senju Hashirama giao thủ, lại còn tại hắn truy sát hạ đào tẩu nam nhân. Bởi vì có dạng này huy hoàng chiến tích, hắn mới có tư cách gia nhập giới ninja thứ nhất nam đoàn ở trong. Lại không nói, hắn trên thực tế muốn ám sát Senju Hashirama. Kết quả cả tay đều không động, liền bị đối phương một ánh mắt bị hù không dám giao thủ. Xám xịt trốn. Người ta Senju Hashirama đoán chừng đều không có nhớ kỹ cái này Kakuzu người này. Nghênh đón tôn nữ Kurosuchi sùng bái ánh mắt, Onoki cảm thấy mình như thế thổi là không sai. Shinosuke là cái thứ ba để cho ta bó tay luống cuống người. Tài năng của hắn đủ để so sánh Senju Hashirama, Onoki một mặt khoác lác nói ra. Shinosuke mặt có đen một chút. Cái này con em ngươi, ngươi là đang khen mình đi. Cái gì ta là cái thứ ba để ngươi bó tay luống cuống người. Cái gì cùng Senju Hashirama so sánh. Người ta Senju Hashirama ngoại trừ thực lực lấy ra được đến từ bên ngoài. Phương diện khác liền là một cái hai hàng. Cái kia phong lưu phóng khoáng, trí thông minh phá trần ta. Cùng một cái hai hàng so. Ngươi có phải hay không có độc? Shinosuke còn không thể cãi lại. Dù sao Onoki là ủng hộ hắn. Lão gia hỏa này quả nhiên không phải một cái đèn đã cạn dầu. Onoki ủng hộ Shinosuke Terumi Mei cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng một bộ ngươi cái này tham sống sợ chết lão đầu. loại vẻ mặt này nhìn đối phương. Như vậy tổng tư lệnh nhân tuyển liền định. Cái kia chính là Sarutobi Shinosuke, Konoha đệ ngũ Hokage phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.